Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, biến hóa. Người tu hành chân nguyên nội uẩn ở thể nội, trừ phi là người tu hành đại lượng vận dụng chân nguyên. Chân nguyên kịch liệt dâng trào, nếu không có rất ít khí tức ba động, giống như vừa rồi cái này hai tên thần niệm cảnh người tu hành giao thủ lúc là kinh thiên động địa. Nhưng là Lâm Ý tới gần đến cái này hai người tu hành chỉ có mấy trăm bước khu vực, đều căn bản không có phát hiện tên kia hô hấp thổ nạp bắc ngụy người tu hành. Cho đến trực tiếp trông thấy, càng là cường đại người tu hành, càng là có thể ẩn nấp chân nguyên khí tức. Hắn tại Tề Thiên Học Viện Tàng Thư Lâu nhìn thấy tên kia thần hoặc phía trên cao gầy lão nhân lúc, liền căn bản không có cảm giác được lực lượng đáng sợ. Căn bản đều không có cảm thấy trên người đối phương có gì có thể sợ chân nguyên khí tức ba động. Thậm chí ngay cả tên này bắc ngụy người tu hành rời đi lúc, bóng dáng như gió, chắc là tuyệt đối vận dụng chân nguyên. Nhưng là hắn cũng không có phát giác được cái gì rõ ràng đặc thù khí tức ba động. Nếu là bắc ngụy thật có đồ vật gì có thể cảm ứng được người tu hành tồn tại, vậy đối với Nam Triều người tu hành mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Quả thực tựa như là bị người âm thầm đi săn. Loại khả năng này để Lâm Ý càng nghĩ càng là thất vọng đau khổ. Hắn nghĩ tới chính mình không có bị phát hiện, rất có thể là chính mình nội tức. Một điểm nữa thì tại trong cơ thể hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì chân nguyên còn sót lại. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Cho dù đây chỉ là hắn từ cái kia ngắn ngủi hai câu tự nói ở bên trong lấy được phỏng đoán, nhưng hắn thấy tên kia bắc ngụy thần niệm cảnh người tu hành lời nói cũng đã ẩn chứa cực lớn khả năng. Đây đã là cực kỳ trọng yếu quân tình. Nói cách khác, từ đó lúc bắt đầu, mệnh của hắn đã so từ chỗ kia mỏ bạc xuất phát lúc hơi trọng yếu hơn. Lâm Ý chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn lấy trong rừng trên mặt đất tên kia Nam Triều người tu hành di thể. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều nơi, rất nhiều người, bao quát hắn cha mẹ, bao quát Tiêu Thục Phi, bao quát Trần Bảo Bảo cùng Thạch Dung bọn người. Nếu nói phía trước phát hiện bồi nguyên chu quả để hắn càng thêm nhận rõ mi sơn loại này linh dược, nơi sinh sản sản xuất cùng hai triều tranh đoạt ý nghĩa, vậy bây giờ cái này hai tên thần niệm cảnh chém giết cùng chân chính chết đi, thì là để hắn càng thêm sâu sắc minh bạch cái gì gọi là từ trước tới nay người tu hành dày đặc nhất chiến trường. Nơi này thật sự sẽ có rất nhiều người tu hành, mà lại rất nhiều đều sẽ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà lại lơ đãng ở giữa, liền sẽ đến gần vô hạn tại tử vong. Tại vừa mới tên kia thần niệm cảnh người tu hành tỉnh lại trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cô độc. Nhưng mà nếu là cô độc bị để qua dạng này một cái chiến trường, là hắn không cải biến được vận mệnh, hắn cũng nhất định phải có dũng khí đi cải biến dạng này vận mệnh. Lâm Ý lắc lắc đầu, mặt mũi của hắn trở nên kiên nghị, hướng phía trước trong rừng người tu hành kia di thể đi đến. Đối với toàn bộ Nam Triều quân đội mà nói, hắn là cái tuyệt đối tân quân, không có chút nào địa vị có thể nói. Phỏng đoán của hắn hoàn toàn không thể làm quân đội tin tưởng là đáng tin quân tình, cho nên hắn nhất định phải thu hoạch được một chút tín vật, làm trên phong tướng lĩnh cảm thấy chuyện này càng thêm có thể tin. Tỉ như hắn đầu tiên nhất định phải để cho người ta tin tưởng hắn tự mình đã trải qua hai tên thần niệm cảnh người tu hành chiến đấu, gặp được một tên Nam Triều bán thánh chết đi. Nơi này động tĩnh quá lớn, cũng không an toàn, khả năng chẳng mấy chốc sẽ khác biệt người tu hành tiếp cận. Cho nên động tác của hắn rất nhanh. Người tu hành này tùy thân bọc hành lý đã toàn bộ bị tên kia bắc ngụy người tu hành lấy đi. Hắn tại người tu hành này trong tay áo mày mò, cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng ở đem người tu hành này xoay người tới lúc, hắn lại là tại người tu hành này bên eo phát hiện một cái ngọc đen ngọc phù. Lâm thu hồi cái này mai ngọc đen ngọc phù, vừa cẩn thận nhìn người tu hành này khuôn mặt, nhớ kỹ đặc thù, sau đó hắn cấp tốc rời đi. Hắc ám núi rừng, sền sệt nóng ướt làm cho người khác có chút buồn nôn không khí. Cô độc ghé qua bóng dáng, Lâm Ý cũng không có thay đổi cố định lộ tuyến. Hắn hành tẩu cũng không tính nhanh. Tại loại tình hình này phía dưới, bối rối liền bằng thêm tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ, mà lại dựa theo hắn mắt tình hình trước mắt. Tựa hồ tùy tiện hướng phía đưa tay không thấy được năm ngón chỗ bóng tối một đóa. Nín hơi nội tức, có lẽ thật sự không ai có thể phát giác được hắn tồn tại. Nhưng mà dạng này trong núi rừng, nguy hiểm tựa hồ cũng không chỉ là người tu hành cùng độc chướng. Lâm Ý ngửi được một tia đặc biệt hơi thở tanh hôi. Hắn ngừng lại, rất nhanh hắn nghe được vật nặng di động, bẻ gãy nhánh cây âm thanh. Sau đó hắn nghe được tiếng thú gào. Sau một lát, di động âm thanh càng ngày càng xa, rốt cục biến mất. Đây là một đầu không biết tên cự thú, không giống như là hổ, rất có thể là gấu hoặc là còn lại hắn không thấy biết qua dã thú. Có chút dã thú thân nặng đến ngàn cân, hung tính đại phát bắt đầu, chính là hắn hiện tại cũng chưa hẳn là đối thủ. Tại Ninh Ngưng cho hắn linh dược phỏng đoán bản đồ phân bố bên trong, cũng có rất nhiều đánh dấu vì tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào khu vực. Những khu vực kia bên trong ngoại trừ một chút độc chướng không có thuốc nào chữa được bên ngoài, tai họa ngầm lớn nhất liền tới từ ở những này dã thú. Cường đại dã thú đều có lãnh địa ý thức, rất nhiều thú loại hoạt động đều có cố định khu vực. Nhưng nó nhóm nguyên bản chính là mảnh rừng núi này chủ nhân. Đại lượng người tu hành tiến vào, lại là sẽ đánh nhiễu trong này trật tự như cũ. Những này thú loại cũng sẽ không theo bình thường quen thuộc mà đi. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, Lâm Ý lại nghe được nổ thật to. Nhưng là thanh âm này cách rất xa, tựa như là nơi xa tại đánh lôi. Thậm chí ngay cả cụ thể phương vị đều nghe không rõ ràng. Cũng không có cái gì cuồng phong tùy theo mà đến, nhưng loại này nổ thật to, rõ ràng là kinh khủng uy năng tại va chạm, mang đến cho hắn một cảm giác giao thủ song phương chỉ sợ cũng là loại kia bán thánh cấp nhân vật. Cũng liền cách một lát, phía tây phương xa núi rừng bên trong hỏa quang bắn ra, có to lớn lang yên giấy lên, có thật nhiều thê lương tiếng xé gió, có chút hẳn là mũi tên, có chút lại càng thêm sắc nhọn, tựa hồ là người tu hành phi kiếm. Chỗ kia địa phương giao chiến người tựa hồ không ít, thậm chí loáng thoáng có tiếng giết truyền đến. Không chỉ có một, đông nam bên cạnh một chỗ trên đỉnh núi cao, cũng là xuất hiện một đạo hỏa quang, lại là có người tại đi lên bắn ra hỏa tiễn. Đầu tiên là một điểm hơi sáng hỏa quang, kế tiếp mấy cái hô hấp giữa, lại là trên bầu trời sắp vỡ, tràn ra một chùm hơi hỏa diễm. Tại trong đêm tối vô cùng dễ thấy, là Bắc Ngụy người tại hô viện binh. Lâm Ý nhận biết, loại kia hỏa tiễn là Bắc Ngụy quân đội phân phối lân hỏa tiễn, chuyên môn dùng cho liên lạc cùng cầu viện, cùng loại lang yên, càng đi mi sơn chỗ sâu. Bình thường càng là ít ai lui tới địa phương, bây giờ lại tựa hồ càng là chiến đấu kịch liệt. Lâm Ý ngưng đứng một lát, lại nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đối với Mi Sơn mà nói, bọn hắn tất cả những này Nam Thiên Viện học sinh đã thuộc về là kẻ tới muộn. Rất nhiều nơi cũng đã là bạo phát rất nhiều lần giao chiến. Lâm Ý rất muốn đi những địa phương kia, cho dù nguy hiểm. Nhưng mà càng là xác định liền thần niệm cảnh người tu hành cũng không thể tùy tiện phát hiện mình. Về sau, hắn liền càng là cảm thấy mình tại loại này đêm tối bên trong chiến trường sẽ có rất nhiều tác dụng. Tên kia Nam Triều người tu hành chết đi cũng không có để hắn cảm thấy đặc biệt hoảng sợ. Chỉ là ngược lại để hắn cảm thấy, có ruột thịt ở nơi đó liều mạng tử chiến, hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn. bởi vì sợ nguy hiểm mà không đi. Hắn nghĩ tới năm đó hắn phụ thân từng nói với hắn. Rất nhiều người kỳ thật tiến vào quân đội lúc đều rất khiếp đảm. Rất nhiều nhân văn yếu. Rất nhiều người tự tư. Rất muốn người khác đem quân công để hắn. Người khác chết trận hắn lại có thể sống thật khỏe. Song đôi khi đi qua không lâu, những người này liền triệt để biến hóa. Bởi vì có rất ít người có thể nhìn thấy chính mình ruột thịt chết trận còn có thể thờ ơ. Tuyệt đại đa số người khi thấy bình thường cùng mình cùng một chỗ thao luyện cùng một chỗ sinh hoạt. Người chết tại trong tay của địch nhân, bọn hắn đều sẽ đỏ mắt, đều sẽ phát cuồng. Chỉ là Lâm Ý hiện tại không thể đi, bởi vì hắn hiện tại đã có quân lệnh mang theo. Hắn đã là thiết sách quân một viên. Nghe giữa rừng núi ẩn ẩn truyền đến tiếng giết, Lâm Ý tiếp tục lọt vào phía trước trong bóng đêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.